nhưng bọn hắn không ai biết địa phương chị An Cảnh điện thoại. Có người muốn đi tìm Tửu quán chủ nhân, Vương Diệp ngăn cản bọn họ. Còn nhớ rõ cái kia lão gia tử lời nói sao? Làm chúng ta buổi tối không cần ra khỏi phòng. Hiện tại đại gia ở hành lang còn chưa tính. Nhưng tốt nhất đừng rời khỏi phòng ốc phạm vi, kỳ quái. Chúng ta động tĩnh lớn như vậy. Như thế nào lão bản một nhà cùng không nghe được dường như? Chúng ta sẽ không tiến vào cái quỷ gì thôn đi. Diêu Hạo sờ sờ chính mình cánh tay. Chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, thôn này tới rồi buổi tối liền như thế quỷ dị. Hơn nữa, bọn họ trước mắt mới thôi gặp được sự tình. Thật sự trách không được bọn họ sẽ nghĩ nhiều, không cần chính mình dọa chính mình được không? Cát Kiệt mắng, mặt khác mấy người nhìn đến Vương Diệp cùng Trùng lão lại đây. Cũng đều tễ đến bọn họ bên người. Đại khái cảm thấy an toàn. Nhưng lúc này nghe được Diêu Hạo nói như vậy, bọn họ lại run run rẩy rẩy lên. Ngay cả xem Vương Diệp cùng Trùng lão ánh mắt đều thập phần quái dị, bọn họ chính là bị này hai. Người từ quỷ đánh tường trung cứu ra, lại bị bọn họ hộ tống tới rồi thôn này, Vương Diệp nhìn đến những người này sợ hãi hoài nghi ánh mắt. Tức giận mà trợn trắng mắt, trên đời này đâu ra như vậy nhiều quỷ quái. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, kiến quốc sau không được thành tinh. Các ngươi chính là tưởng quá nhiều, này không phải ngoại quốc sao? Có người tiểu tiểu thanh nói, Vương Diệp, ngoặc kép. Nhân gia nói tốt nhất buổi tối không cần ra cửa. Hẳn là cùng buổi tối nơi này sẽ sương mù bay có quan hệ. Nhà của chúng ta có vài vị học y. Phỏng đoán này sương mù khả năng có độc. Tựa như trong truyền thuyết chướng khí. Hút vào quá nhiều không tốt. Có khả năng sẽ sinh ra ảo giác. Không thấy ta cùng sư phụ ta đều mang khẩu trang sao? Thì ra là thế. Mọi người mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có khoa học giải thích liền hảo, có người đương trường liền tưởng trở về phòng lấy khẩu trang. Lại không dám một người trở về, kia lão bản một nhà vì cái gì không nửa điểm động tĩnh. Đèn cũng chưa lượng, Diêu Hạo run rẩy hỏi, nhân ra lười đến lo chuyện bao đồng bái. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, Vương Diệp vung tay lên, đặc biệt tùy tiện nói. Các ngươi nếu là sợ hãi, liền tập trung đến một phòng. Chắp vá trụ một buổi tối. Hiện tại đã mau 4 điểm. Lại quá hơn 1 giờ. Thiên liền sáng, đại khái xem Vương Diệp một cái tiểu thiếu niên đều không sợ hãi. Những người khác cũng đều đi theo chấn định rất nhiều, cuối cùng mọi người thương lượng. Dựa theo giới tính, phân biệt tập trung đến 2 cái phòng. Các nữ hải nhân số tương đối thiếu. Hy vọng cùng phòng có thể tới 2 cái nam sinh. Cuối cùng Tiễn Diêu Hạo cùng Cát Kiệt Tiểu Quang đã ở cùng Vương Diệp hội báo tình huống. Một cái nữ hài bị thương, nhưng thương thế không nặng, chỉ sát chảy ra. Vấn đề là, cùng nàng cùng phòng nữ hài mất tích một cái. Nhưng hiện tại bởi vì thực loạn, những người khác còn không có phát hiện Vương Diệp đau đầu. Mất tích, êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên mất tích? Mất tích chính là ai? Tiểu Quang đang ở triệu tập trùng đàn thu thập tình báo. Một lát sau nói cho Vương Diệp, là một cái kêu Ngụy Linh Lâm nữ hài. Nàng ở ta cùng đại hắc đuổi tới trước liền mất tích. Có cái nữ hài kêu tên nàng không tìm được. Chúng ta mới phát hiện điểm này. Người tốt nhất có thể tự mình lại đây hỏi cái rõ ràng. Nếu không bọn họ khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể phát hiện có người mất. Tích cái kia đâm bị thương người. Người biết hắn hiện tại nơi nào sao? Vương Diệp hỏi, Tiểu Quang. Y dài, đại hắc làm ta không cần đem sâu thả ra đi. Nó nói nơi này sương mù có điểm quấy. Vương Diệp nhìn về phía như cũ ngồi xổm ngồi ở trong sân đại. Hắc, hảo sao? Nói cách khác, hiện tại mất tích dân cư lại thêm một cái, không đợi Vương Diệp nhắc nhở. Diêu Hạo bọn họ đã phát hiện thiếu 2 người, ở mất đi đoàn trưởng Lỗ Nhất Phong sau. Nhiệt tình hướng ngoại tam quan lại chính Diêu Hạo liền ẩn ẩn thành cái này đoàn đội dẫn đầu người. Diêu Hạo cũng không nghĩ nhiều chuyện, nhưng ở người khác đều không nghĩ gánh sự dưới tình huống. Hắn chỉ có thể đứng ra, chia làm 2 cái phòng sau. Diêu Hạo trước kiểm kê nhân số, trừ bỏ đào tẩu Kim Lãng, nam đội viên chung còn thiếu một cái Mã Vĩ, mà nữ đội viên bên kia tắc thiếu một cái ái chát đuôi ngựa biện nữ hải Ngụy Linh Lâm, bị đâm bị.

hoài nghi ngày đó buổi tối kia đối phu thê cũng đã bị giết chết. Hơn nữa, giết hại địa điểm liền ở minibus thượng. Lúc sau Mã Vĩ hẳn là tìm cái thời gian khai minibus đi vứt xác, người như thế nào không nói sớm. Có người oán trách, kia phượt thủ cười khổ. Loại này không có chứng cứ sự như thế nào hảo thuyết. Lại là ở vùng hoang vu dã ngoại. Ta nhưng không nghĩ bởi vì tùy tiện nói chuyện, liền trêu chọc một cái cho chúng ta dẫn đường mà đạo. Huống chi Mã Vĩ sau lại còn lấy ra thương. Ta nguyên bản tưởng chờ đến trở lại văn minh thế giới. Nếu kia đối phu thê như cũ tìm không trở lại, lại cùng cảnh sát công đạo, oan có đầu nợ có chủ. Mã Vĩ nếu bị kia đối phu thê đuổi kịp, chúng ta liền có thể không cần phải xen vào hắn. Nhiều nhất ngày mai cũng giúp hắn báo cái mất tích. Nhưng Ngụy Linh Lâm cùng Kim Lãng làm sao bây giờ? Người nói chuyện nhìn về phía Vương Diệp cùng Trùng Lão, còn có thể làm sao bây giờ? Vương Diệp một buông tay, đương nhiên là chờ hừng đông. Báo nguy vô dụng, liền tìm chúng ta quốc gia đại sứ quán, sự tình giống như dừng ở đây. Nhưng mấy cái nữ hải như cũ ở lo lắng hãi hùng. Đặc biệt là mấy cái sau lưng nói Kim Lãng không phải nữ hải. Các nàng đặc biệt để ý cái kia không thể đánh vỡ đệ nhị điều tập tục, đại khái là bởi vì Vương Diệp có thể nhìn đến tiền lệ vợ chồng, lá gan lại đại. Các nữ hài khẩn cầu Vương Diệp đêm nay cũng lưu tại các nàng trong phòng. Thẳng đến hừng đông, Vương Diệp đáp ứng rồi. Dù sao còn có hơn một giờ. Thiên liền sáng, trong phòng không có người ta nói lời nói. Đại gia rõ ràng thực vây cũng không dám ngủ. Vương Diệp xem Diêu Hạo cùng Cát Kiệt thò qua tới một bộ muốn cùng hắn trắng đêm trường liêu bộ dáng. Dứt khoát hừ một đầu yên giấc khúc hừ đến một nửa. Cái này trong phòng người liền tất cả đều nằm ở trên giường. Túi ngủ ngủ rồi, Vương Diệp làm Đại Hắc cùng Tiểu Quang đi cách vách phòng. Đại Hắc ngồi xổm ngồi ở phòng một góc, làm cho cả phòng thoạt nhìn càng thêm chen chúc. Phòng này nam các đội viên cũng bởi vì các loại cảm xúc ngủ không yên. Nhưng ở nghe được cách vách phòng truyền đến thấp kém yên giấc khúc khi, không trong chốc lát cũng đều nằm xuống, ngày kế. Dư lại sở hữu đội viên đều khởi đã muộn, Diêu Hạo lên sau đầu tiên là liên lạc địa phương trị an. Cảnh thuyết minh tình huống, lại làm Cát Kiệt gọi điện thoại cấp đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp, lần này điện thoại một tá liền. Thông, Vương Diệp về tới phòng trên xe, Trùng Lão đang ở chơi hắn sâu. Hắn cũng thả ra một đám sâu đi thu thập tin tức, ta tối hôm qua thả ra đi sâu đều biến mất. Trùng Lão nhàn nhạt nói, Vương Diệp một phen vãn trụ Đại Hắc cổ. Hắc a, ngươi buổi tối vì cái gì làm Tiểu Quang không cần phái sâu đi ra ngoài? Đại Hắc, uông, trực giác, uông, ngươi cảm thấy sương mù là sống. Có ý thức, gâu gâu. Đại Hắc đột nhiên hướng về phía Vương Diệp phía sau kêu, Vương Diệp quay đầu. Liền nhìn đến bọn họ phòng ngoài xe. Có người đối diện cửa sổ tham đầu tham não, Vương Diệp bá mà kéo ra cửa xe. Thăm dò, ngài lão giữa chưa hảo. Có chuyện gì sao? Dâu xồm lão nhân biểu tình có điểm không tốt lắm. Thuận thế dẫm lên phòng xe cầu thang. Nói, chúng ta bên trong nói, Vương Diệp cười cười. Tránh ra thân thể, làm dâu xồm lão nhân tiến vào phòng trong xe, phòng bên trong xe bộ không thể nói xa hoa. Nhưng thoạt nhìn đặc biệt chỉnh tề cùng sạch sẽ. Ở vào đuôi xe phòng ngủ môn cùng ở vào sườn biên phòng vệ sinh môn đóng lại. Địa phương khác đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế chỉnh thể tới nói. Cái này phòng bên trong xe bộ cùng bất luận cái gì phòng xe đều không có cái gì đại khác nhau. Ngồi ở bên cửa sổ đang ở xem xét một cái rất nhỏ Trùng Dương Trùng Lão ngẩng đầu. Đối dâu xồm lão nhân gật gật đầu, dâu xồm lão nhân như là mới chú ý tới Trùng Lão. Liền các ngươi hai vị, ta nhớ rõ các ngươi giống như có vài cá nhân, ngươi tới có chuyện gì sao? Trùng Lão không lạnh không đạm hỏi, dâu xồm lão nhân bách với Trùng Lão khí thế. Không dám lại nhiều dò hỏi, mà là ở Trùng Lão đối diện ngồi xuống. Nói, ta ngày hôm qua liền cùng các ngươi người ta nói quá. Nhất định phải tuân thủ chúng ta thôn tập tục. Nhưng nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. Lão nhân thực phẫn nộ, Trùng Lão ánh mắt lạnh băng. Các ngươi, ngoặc kép, ta biết các ngươi không phải một đám, nhưng là các ngươi cùng nhau tới. Lão nhân gượng ép địa đạo, cho nên, trùng lão ánh mắt khóa lão nhân tránh đi trùng lão đôi mắt. Nhanh chóng nói, ta hy vọng các ngươi chạy nhanh rời đi, kia mất tích những người đó đâu. Vương Diệp chen vào nói, lão nhân, cảnh trường đã ở cha, các ngươi đại sứ quán bên kia tựa hồ cũng muốn phái người lại đây. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đều rời đi chúng ta thôn. Không cần ở tại chúng ta nơi này. Các ngươi ở bên ngoài trụ lều trại cũng hảo. Vẫn là đi mặt khác thôn trấn thành thị cũng hảo. Tóm lại, chúng ta toàn thôn đều hy vọng các ngươi rời đi. Vương Diệp bỗng nhiên nói. Cái kia cột mốc biên giới mặt trái khắc cổ tiên bi ngữ không phải thôn danh. Mà là cảnh cáo. Đúng không? Ngoặc kép. Hết chương.